Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 263, sống trong phúc mà không biết hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trắc Phi cười nói muội thật biết khoe khoang, đã đến lúc này rồi, còn giả vờ như không có chuyện gì thấy nàng không tin. Tiêu Hề Hề đành thở dài. Nếu nghĩ như vậy có thể làm tỷ cảm thấy khá hơn, thì tỷ cứ coi như ta khoe khoang đi. Bạch Trắc Phi, nàng cố tình nói những lời đó để làm Tiêu Trắc Phi khó chịu. Nào ngờ Tiêu Trắc Phi cắn ngược lại nàng, sắc mặt nàng khó coi nói. Cảnh Trắc Phi và Đoạn Lương Đệ là nữ nhân được Hoàng thượng đích thân chỉ điểm cho Thái tử Điện Hạ, địa vị của các nàng ở Đông Cung không tầm thường. Thái tử Điện Hạ nhất định sẽ yêu thương các nàng, đến lúc đó xem ngươi đắc ý thế nào. Nói xong, nàng phất khăn lụa, xoay người rời đi. Tiêu Hề Hề về điện Thanh Ca, gọi cung nữ giúp nàng tẩy trang tắm rửa. Bình thường lúc cung nữ hầu hạ nàng, sẽ cười nói với nàng vài câu, nhưng tối nay không ai dám nói chuyện. Ai nấy đều cẩn thận, sợ nói bậy, đắc tội Tiêu Trắc Phi. Tiêu Hề Hề ngáp dài, thấy nàng buồn ngủ, cung nữ nhanh tay hơn, gỡ búi tóc rồi bưng nước nóng lên cho nàng. Tiêu Hề Hề thoải mái tắm nước ấm, sau đó lên giường đi ngủ. Vốn Bảo Cầm còn lo Tiêu Trắc Phi vì quá buồn mà không ngủ được, nhưng có vẻ như nàng nghĩ quá nhiều rồi. Thế cũng tốt, nghĩ thoáng hơn, mới không bị tổn thương. Bảo Cầm thầm thở dài. Yên lặng ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiêu Hề Hề ngủ say, chợt thấy khó thở. Nàng ngộp thở thức tỉnh. Vừa mở mắt, nàng thấy Thái tử đang ngồi ở mép giường, nheo mũi nàng. Nàng vội gạt tay Thái tử ra, ngồi dậy hít một hơi thật sâu. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn nàng. Thế mà nàng còn ngủ được. Hô hấp trở lại bình thường, Tiêu Hề Hề mới nói. Thần thiếp không bệnh không nạn, sao không ngủ được? Nghe vậy, Lạc Thanh Hàn tự cười giễu, cũng đúng, nàng vốn không quan tâm ta thế nào, nàng cũng không để ý, dĩ nhiên là ngủ được rồi. Tiêu Hề Hề nhận thấy tâm trạng của hắn không đúng, nàng nghiêng người, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Thái tử. Điện hạ, ai lại chọc người vậy? Lạc Thanh Hàn đẩy nàng ra, đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay là ngày đầu tiên Cảnh Trắc Phi và Đoạn Lương Đệ tiến cung, lẽ ra hắn phải ở cạnh bọn họ, nhưng mỗi khi thấy bọn họ, hắn lại nhớ đến mấy lời của phụ hoàng. Hắn thậm chí không muốn chạm vào bọn họ. Hắn một mình lặng lẽ rời điện Lân Đức, đối mặt với bóng tối mù mịt, không biết nên đi đâu. Cuối cùng hắn chỉ có thể nghe theo trái tim mình mà đến điện Thanh Ca. Vốn tưởng Tiêu Hề Hề sẽ hiểu cho hắn, không ngờ nàng lại ngủ như heo, hoàn toàn không để ý tới chuyện của Cảnh Trắc Phi và Đoạn Lương Đệ. Hắn lại tự mình đa tình rồi. Lạc Thanh Hàn vừa đi một bước, phát hiện tay áo của mình bị nắm lấy. Hắn nhìn xuống, thì nhận ra Tiêu Hề Hề kéo hắn. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn hắn. Điện hạ có muốn ăn khuya không? Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói. Ta không đói, không đói cũng không sao, ăn một hai miếng là được. Tiêu Hề Hề buông tay áo hắn, rồi nhanh chóng đứng dậy, tiện tay lấy áo ngoài khoác lên người. Nàng mang giày, kéo Thái tử ra ngoài. Cùng nữ thái giám phụ trách trực đêm bị đánh thức. Nhưng không ai dám phát ra tiếng động, thấy Thái tử và Tiêu Trắc Phi bước ra, vội quỳ xuống hành lễ. Tiêu Hề Hề bảo Thái tử đến hậu viện trước, còn nàng vào phòng bếp nhỏ. Nàng xắn tay áo, lấy một củ sen cắt thành từng khoanh, trộn với đường, cắt thêm một dĩa dưa chuột, sau đó gắp hai đùi gà với hai cánh gà trong nồi. Do dự một hồi, nàng vẫn mở vò rượu, múc một hũ rượu quế hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bưng số thức ăn này đến hậu viện, lúc này gà vịt heo ngỗng đã ngủ say, trong viện rất yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng rau cải bị gió đêm thổi nhẹ nhẹ. Lạc Thanh Hàn đứng cạnh chuồng heo, ngẩn người nhìn hai con heo to béo. Tiêu Hề Hề đặt thức ăn lên bàn nhỏ trong hành lang, gọi Thái tử đến ngồi. Lạc Thanh Hàn đi tới hành lang, khoanh chân ngồi xuống, tùy ý hỏi. Con heo nái nàng nuôi có phải mang thai rồi không? Tiêu Hề Hề ngạc nhiên. Sao điện hạ nhìn ra được vậy? Bụng heo nái hơi to. Điện hạ quan sát kỹ thật. Giữa hai người có chiếc bàn thấp, trên bàn bày một số đồ ăn thức uống đơn giản. Tiêu Hề Hề cầm ly rượu. Thần thiếp kính người một ly. Ta còn tưởng nàng sẽ nhân cơ hội này chúc mừng ta có được mỹ nhân. Tiêu Hề Hề chớp mắt. Nếu người muốn thần thiếp chúc mừng, thần thiếp có thể thỏa mãn tâm nguyện của người. Thần thiếp chúc mừng người có được mỹ. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng cắt ngang. Câm miệng, Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn im lặng, Lạc Thanh Hàn nhìn rượu trong ly, chất lỏng hơi vàng, có mùi thơm thoang thoảng của hoa quế. Một vầng trăng sáng, hai người phẩm rượu, rượu quế hoa có vị hơi ngọt, khi uống không nghe mùi rượu. Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa uống, Lạc Thanh Hàn không ăn miếng nào, uống hết ly này tới ly khác. Chẳng mấy chốc đã hết vò rượu, đôi má Tiêu Hề Hề hơi ửng hồng, trông có vẻ hơi say. Mặt Lạc Thanh Hàn vẫn vô cảm, như thể chút rượu này không là gì với hắn. Nhưng lời hắn nói khiến người khác kinh ngạc, có lúc ta cảm thấy mình không khác gì mấy con heo này. Tiêu Hề Hề chớp đôi mắt hạnh đầy sương, tự hỏi tại sao thái tử bắt đầu nói nhảm. Lẽ nào uống say rồi? Nếu là bình thường, Lạc Thanh Hàn nhất định sẽ không nói mấy lời như vậy. Nhưng hôm nay trong lòng hắn quá khó chịu, cộng thêm tác dụng của rượu, hắn kiềm không được mà nói hết thảy những lời đè nén trong lòng. Bọn họ bảo ta cưới người nào, ta phải cưới người đó. Bọn họ bảo ta sinh con đẻ cái, ta phải sinh con đẻ cái. Nàng nuôi heo vì muốn ăn thịt, bọn họ nuôi ta vì tranh quyền đoạt thế, không phải đều là thỏa mãn ích kỷ đê, ục vọng của bản thân sao? Có gì khác nhau? Tiêu Hề Hề khô khan nói. Nghe người nói như vậy, thần thiếp không dám giết heo ăn thịt nữa. Lạc Thanh Hàn lại cười nói, giết cũng tốt, chết sảng khoái, tranh sống mà chịu dày vò. Nghe vậy, Tiêu Hề Hề hết hồn, tỉnh rượu một nửa. Điện hạ sẽ không nghĩ quẩn đó chứ? Lạc Thanh Hàn không trả lời, thái độ trầm mặc của hắn làm Tiêu Hề Hề càng thêm lo lắng. Nàng cố gắng khuyên, điện hạ, chi bằng đổi góc độ khác suy nghĩ đi. Tuy Cảnh Trắc Phi và Đoạn Lương Đệ đều bị người khác ép gả cho người, nhưng các nàng trẻ trung xinh đẹp, người bỗng dưng có được hai mỹ nhân như vậy, nên vui mừng mới đúng chứ. Người không biết ngoài kia có bao nhiêu nam nhân thậm chí không thể cưới nổi một người vợ. Nếu họ có thể cưới được một người vợ xinh đẹp như Cảnh Trắc Phi hay Đoạn Lương Đệ, nhất định sẽ vui đến mức xoay vòng vòng. Người đừng sống trong phúc mà không biết hưởng chứ. Cách chương.